Mỹ Nhân Mưu, chương 83, ở chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc lúc ngẩng đầu, liền cũng nhìn thấy áo bảo bên trong Phong Quang, nhất thời mặt đỏ lên, liền ngay cả hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Bình Dương công chúa trên người mùi vị quen thuộc, như trước thế bình thường sâu sắc hấp dẫn nàng, nhưng mà nàng cũng không dám từng có nhiều cử động này làm lại một đời, giữa hai người cách không cách nào vượt qua thân phận, ngoài ra. Tiêu Hoài Ngọc trong lòng còn có khúc mắc. Rõ ràng chính mình sợ ái người đang ở trước mắt, nhưng như cách một đạo lạch trời giống như xa xôi. Nhưng nàng có một ít bất ngờ chính là, kiếp trước Bình Dương công chúa tại kết hôn trước đối với mình đặc biệt lãnh mạc, coi như là biết được thân phận sau khi, cũng không có như vậy quan tâm cùng chăm sóc quá. Nếu không có là nàng tại đối với Tề cuộc chiến đạt được đại thắng, cũng để Sở quốc nhảy một cái thành là tối cường quốc. Mà chính mình cũng đã trở thành danh chấn thiên hạ tướng quân thì, Bình Dương công chúa sợ hãi cũng sẽ không dưới gả cho nàng. Hai người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Bình Dương công chúa tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, bởi vì ngay ở bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nhịp tim đập của nàng càng cũng không cảm thấy tăng nhanh hơn rất nhiều, nhất thời trở nên tay chân luống cuống. Cùng là nữ tử, nàng không biết chính mình đây là làm sao, nhưng Tiêu Hoài Ngọc biểu hiện, nàng thật giống xem hiểu cái gì. Đều nói không nên lộn xộn. Bình Dương công chúa từ Tiêu Hoài Ngọc trên người chậm rãi bò lên, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ oán giận nói. Sau đó Bình Dương công chúa tiếp tục vì nàng dịt thuốc, chỉ có điều ai cũng không có lại mở miệng, toàn bộ quá trình yên lặng, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng ve. Ngày mùa hè khô nóng, làm cho Tiêu Hoài Ngọc mồ hôi đầm đìa, Bình Dương công chúa toại sai người đánh tới một chậu nước. Vắt khô khăn trắng thế nàng nhẹ nhàng lau chùi. Trong tay Ôn Lương xúc cảm nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một tấc da thịt. Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên giường nhỏ, khắc chế có chút gấp tập hợp hô hấp cùng trong lòng sao động. Bình Dương công chúa lúc này ôn nhu nhẵn nhủi, nhưng nếu không có trí nhớ của kiếp trước, có thể Tiêu Hoài Ngọc lựa chọn sẽ có thay đổi. Nhưng nàng rõ ràng nàng dã tâm cùng nhẫn tâm, tuyệt đối không phải là tình ái có thể thay đổi. Kiếp trước nàng sở làm hết thảy trả giá cùng nỗ lực, cuối cùng đều hóa thành một chén rượu độc, chinh chiến nửa cuộc đời, cuối cùng lại vì nàng người làm giá y, mà chính mình chỉ rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Đồng dạng sai lầm, nàng không muốn tái phạm lần thứ hai, dù cho là nhìn thấy đã từng thê tử vẫn như cũ sẽ động tâm không ngớt. Hơn 10 năm ở chung, chôn giấu ở đáy lòng theo sinh yêu thương, lại sao là một sớm một chiều có thể bỏ qua. Được rồi. Bình Dương công chúa đem thuốc thu hồi, mỗi ngày thay đổi một lần thuốc trị thương, mãi đến tận ngươi khỏi hẳn mới thôi, tại Vũ Lăng tu dưỡng mấy ngày chờ ngươi khôi phục một ít lại về kinh thành. Không cần tu dưỡng, có thể bất cứ lúc nào lên đường. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa nói, nàng biết giờ khắc này Bình Dương công chúa tất nhiên vô cùng nóng lòng hồi kinh, cũng rõ ràng lấy Bình Dương công chúa nhai tí tất báo tính cách, chuyện này nhất định sẽ không liền như vậy quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc khí sắc, vẫn cứ không phải rất tốt, mà đi đường mệt nhọc, đường xá lại vô cùng sóc này, cho nên liền muốn chờ thương thế khá hơn một chút sau lại khởi hành, cho tới ám sát một án, nàng đã ngay đầu tiên liền để Kỳ Ngọc sai người đi thăm dò. Vũ Lăng quận phong cảnh, lấy núi non sông suối sưng, thường tại văn nhân tác phẩm chung, ta từng đọc năm Liễu tiên sinh Đào Hoa Nguyên Ký. Bình Dương công chúa nói rằng, nếu đến rồi Vũ Lăng, liền cũng muốn nhìn một chút văn nhân dưới ngòi bút cảnh sắc. Dĩ vãng Bình Dương công chúa đi ngang qua những chỗ này đều sẽ không dừng chân. Lần này, nàng biết hồi kinh sau khi tất sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, sau này e sợ cũng không còn an bình ngày. Đối với lý do này, Tiêu Hoài Ngọc không có cách nào cự tuyệt nữa, chỉ có điều chính mình một thân tổn thương, khẳng định là không có cách nào cùng đi Bình Dương công chúa ra ngoài. Điều này cũng chính hợp tâm ý của nàng. Nhưng mà các nàng tại Vũ Lăng quận cũng không có dừng lại quá lâu, bởi vì đám kia vong đầu người giật dây ở trong tối cọc điều tra dưới nổi lên mặt nước. Hai ngày sau, công chúa Kỳ Ngọc bước vào đình viện, đem một phong đến từ cung mật điều đưa cho Bình Dương công chúa. Mấy ngày trước công chúa nhận lệnh vào cung, cùng một ngày vào cung còn có Nam Dương Vương Lý Long, chỉ có điều Nam Dương là tại công chúa đi rồi gặp mặt bệ hạ. Bệ hạ ban thưởng công chúa quả vải, nhưng tại sau khi nghiêm khắc hà trách cùng đánh chửi Nam Dương Vương, Nam Dương Vương một mặt oán khí từ trong điện đi ra, cũng hỏi dò bệ hạ bên cạnh người hoạn quan, có hay không công chúa tại bệ hạ trước mặt vu hại mới để hắn như vậy? Hoạn quan môn không dám đáp lại, trong đó có một cái hoạn quan nói ra công chúa hướng về bệ hạ xin nghỉ rời kinh đi tới Quế Dương một chuyện. Kỳ Ngọc lại nói, ngay ở công chúa rời kinh trước, Nam Dương Vương Hữu Quách Hồng Lân rời đi kinh thành, đồng thời là từ Nam Dương Vương Phủ đi ra. Không chỉ là trong cung, toàn bộ sở kinh đều bị ám cọc tìm kiếm một lần. Lý Long, Bình Dương công chúa đem mật thư ném vào lư hương bên trong thiêu hủy, trong miệng nhắc tới. Lâm tướng quân cùng Trương Thái Thú đã đem những kia chạy trốn vong đồ bắt lấy quy án, thế nhưng không thể thẩm vấn ra cái gì. Kỳ Ngọc sau đó lại nói, đối với kết quả này, Bình Dương công chúa cũng không ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ chắp đầu người chết rồi, chết ở Tiêu Hoài Ngọc dưới đao, nàng tận mắt nhìn thấy. Mà lúc đó tình huống khẩn cấp, các nàng không có cây khác bất luận biện pháp gì, cho tới dưới tay này quần tạp binh, đều là nghe lệnh làm việc. Có thể làm ra an bài như vậy thủ phạm thật phía sau màn, tìm những này kẻ liều mạng đến ám sát, lại sao lại dễ dàng bại lộ thân phận chân thật của mình. Lâm tướng quân đem những này người áp giải hồi kinh, công chúa hiện tại nhưng phải về kinh. Kỳ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Bình Dương công chúa do dự một lúc, bây giờ ta bình an trở về, triều đình nhất định sẽ không tra đến quá mức cẩn thận, nhưng việc này tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi. Nàng liệu định hoàng đế sẽ che chở nhi tử của mình, đem tội đều rơi xuống những này vong đồ trên người, dùng đầu của bọn họ đến nhân nhượng cho yên chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trên cánh tay vết đao, cùng với suýt chút nữa bị cùng rơi vào trong nước suýt chút nữa chết đuối kinh hồn, Bình Dương công chúa đem cừu hận ghi vào trong lòng, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Sau đó nàng trở lại ở lại đình viện, cũng đi tới Tiêu Hoài Ngọc trong phòng. Chúng ta nên đi, Bình Dương công chúa hướng về Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc không nói thêm gì, chỉ là gật đầu đáp. Được, người tổn thương, Bình Dương công chúa đi tới nàng trước giường, nhìn nàng do dự hỏi. Đã không có chuyện gì, có thể đi, Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Kinh hai ngày nữa tu dưỡng, Tiêu Hoài Ngọc trên mặt khí sắc đã khá hơn nhiều, chỉ là trên đùi tổn thương tương đối nghiêm trọng, vẫn không có pháp một mình xuống giường cất bước. Lòng bàn tay cũng không thể tự do hoạt động. Được, Bình Dương công chúa sắc mặt vô cùng bình thản, lại như là sự bình tĩnh trước cơn bão táp, để Tiêu Hoài Ngọc mơ hồ phát hiện bất an. Ta trước tiên đi lấy hành lý, một lúc dìu ngươi lên. Bình Dương công chúa lại nói, ngay ở Bình Dương công chúa xoay người muốn rời khỏi thì, Tiêu Hoài Ngọc từ trên giường nhỏ ngẩng đầu lên. Công chúa, hả? Bình Dương công chúa quay đầu lại, Tiêu Hoài Ngọc thoáng cau mày. Nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là lắc lắc đầu. Sau nửa canh giờ, Bình Dương công chúa đỡ Tiêu Hoài Ngọc từ Thái Thú phủ đệ đi ra, chờ đợi tại bên cạnh xe ngựa vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành nhìn các nàng cử động, càng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Công nội nhân, Lâm Vạn Thành hô Kỳ Ngọc, Lâm tướng quân, Kỳ Ngọc không rõ, công chúa muốn dẫn hắn đồng thời hồi kinh sao? Lâm Vạn Thành phiền muộn hỏi, đương nhiên a. Lâm tướng quân đang nói gì đấy? Kỳ Ngọc nhìn Lâm Vạn Thành, chuyến này là phải về kinh, công chúa cùng một ngoại nam cùng ngồi xe ngựa vào kinh, này e sợ không ổn đâu. Lâm Vạn Thành cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Ta là sợ bị hư hỏng công chúa danh tiếng, dù sao cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Bất kể là kiếp trước vẫn là đời này, Kỳ Ngọc đối với Tiêu Hoài Ngọc đều là tán thành. Bởi vì các nàng đều là tầng dưới chót xuất thân, mà Tiêu Hoài Ngọc làm người chất phác cũng vô cùng đơn thuần, không có cái gì tâm nhãn, bây giờ còn không xa ngàn dặm ra kinh cứu Bình Dương công chúa, chính mình nhưng rơi vào một thân vết thương. Người như vậy, sở trả giá tốt, là mắt trần có thể thấy hành động, mà không phải những kia chỉ có thể ngoài miệng nói một chút người, trong mắt chỉ có lợi ích, nếu gặp phải khó có thể xử lý sự tình liền tất cả đều lùi bước. Xác thực là không tốt lắm, Kỳ Ngọc vuốt cằm, chỉ là nếu là Tiêu Hiệu Úy thành phò mã, điều này cũng không có cái gì đi, lấy Tiêu Hiệu Úy năng lực, làm thượng tướng quân cũng là ngay trong tầm tay, sở quốc hiện tại chính là cần dựa võ tướng thời gian, các đời tiên đế đều từng đem công chúa gả cho quá võ tướng. Nghe được Bình Dương công chúa thiếp thân thị nữ đối với Tiêu Hoài Ngọc tán thưởng, Lâm Vạn Thành chíu quấn rồi lông mày. Kỳ Ngọc nhìn Lâm Vạn Thành sắc mặt. Vội vã lại nói. Đương nhiên, tất cả những thứ này toàn bằng công chúa yêu thích, Sở quốc có thể người võ tướng cũng không ngừng tiêu hiệu úy một, lâm tướng quân hữu tâm, còn phải làm thêm chút thực tế sự mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tại sở quốc, dòng dõi cũng là cực kỳ trọng yếu. Điểm này là những kia thứ dân bất luận nắm bao nhiêu công huân cũng không sánh nổi. Công chúa chính là đích xuất công chúa. Tương lai phò mã tất nhiên cũng không thể quá kém. Kỳ Ngọc lại nói, đa tạ nội nhân đề điểm. Lâm Vạn Thành từ Kỳ Ngọc trong lời nói tựa hồ nghe ra một chút hy vọng. Lâm Mộ ái mộ công chúa nhiều năm, vì công chúa, Lâm Mộ có thể trả giá tất cả. Kỳ Ngọc nghe được Lâm Vạn Thành thoại, trong lòng âm thầm cười. Vậy thì chờ mong Lâm tướng quân có thể từ đông đảo ái mộ trung bộc lộ tài năng, công chúa như cảm nhận được chân thành, tất cũng sẽ có sở đáp lại. Quận thủ phủ đề, Vũ Lăng Thái Thú Trương An Dân tự mình đưa tiễn, cũng phụng mắc mưu rất nhiều đặc sản. Trước khi đi, Bình Dương công chúa nhìn đi theo làm tùy tùng Trương An Dân. Việc này cũng không phải là địa phương chi quá, Vũ Lăng quận xử lý phương pháp chu đáo, ta hồi kinh sau sẽ hướng về bệ hạ nói ngọt. Vũ Lăng Thái Thú nghe xong lúc này quỳ xuống đất tạ ân. Hạ quan Trương An Dân, khấu tạ công chúa, sở quốc vừa trải qua đánh lâu, dân sinh nhiều gian khó, chuyện như vậy không cần ra bên ngoài khuếch tán, châu phủ tự mình xử lý trở lên tấu triều đình tức là. Bình Dương công chúa lại dặn dò, hạ quan xin nghe công chúa giáo huấn. Căn dặn xong sau, Bình Dương công chúa gập cong tiến vào thùng xe. Khởi hành, cung tiễn công chúa, Trương An Dân hướng về xe ngựa chắp tay túc bái nói. Giá, Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, nghe Bình Dương công chúa đối với địa phương phát biểu cùng dặn dò, liền lại làm nổi lên nàng hồi ức. Hai người chưa từng đại hôn trước, vẫn là Tiêu Hoài Ngọc tại Bình Dương công chúa trước mặt mọi cách lấy lòng cùng cần lấy lòng, nhưng mỗi lần xuất chinh thời gian, Bình Dương công chúa đều sẽ đơn độc triệu nàng gặp mặt, cũng căn dặn một chuyện nghi. Đại thể đều là liên quan với quân chính trên tranh đấu, cùng với hoàng đế lòng nghi ngờ, Tiêu Hoài Ngọc không quen đọ sức, chỉ có thể mang binh tác chiến, vì vậy trong triều đại thể sự, đều là Bình Dương công chúa ở sau lưng lặng lẽ giải quyết. Nàng rõ ràng nhớ tới mỗi một lần xuất chinh thì giao phó, đặc biệt là tại đối với cùng nhau đồ thành trận chiến đó, đêm đó, Trương Hoa Cung. Trận chiến này bệ hạ phái ra Lâm Vạn Thành, một là vì đề phòng ngươi, hai cũng là vì ngăn được cùng phân tán quyền lực. Bình Dương công chúa ngồi ở bàn đu dây nâng lên tỉnh Tiêu Hoài Ngọc. Vậy này quân công, Tiêu Hoài Ngọc đứng bên hông, nhìn dưới ánh trăng nữ tử. Không cần tặng cho hắn, Bình Dương công chúa nói. Hắn là huân quý chi tử, bệ hạ không thể hoàn toàn tín nhiệm, mà tính tình của ngươi, cả triều đều biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi đề phòng hắn. Cho tới trên chiến trường, ngươi nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Nếu như ta diệt Tề quốc, thu được phong tước, công chúa sẽ chọn ta sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, Bình Dương công chúa trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên cùng trước mắt võ tướng đối diện. Lời này, không nên là ta hỏi ngươi sao? Tiêu Lang, triều đình làm việc vô cùng nhanh chóng, ngay ở Bình Dương công chúa có chuyện không lâu, Vũ Lăng quận liền bị phong tỏa. Địa phương binh đoàn cùng cấm quân liên hợp đem còn lại vong đồ bắt lấy quy án, cũng đưa tới kinh sư thẩm vấn. Kinh sở trên quan đảo, một chiếc xe ngựa mang theo cấm quân cùng phủ vệ đem chỉnh sửa con đường chiếm đầy, lui tới người đi đường dồn dập né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Vân Mộng Trạch thời gian, đập vào mi mắt chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận, dòng sông hội tụ, hình thành một mảnh đặc biệt thủy vực. Tiêu Hoài Ngọc nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Bình Dương công chúa nhìn nàng đăm chiêu ánh mắt, liền hỏi. Nhớ nhà, tác giả có lời muốn nói, một đời trước tiên bị Bình Dương công chúa khuôn mặt đẹp hấp dẫn, ha ha ha, chỉ là sau đó Bình Dương công chúa dạy nàng rất nhiều thứ. Cảm tạ tại 2023-05-31-08, 1:28, 2023-06-01-08, 35-48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, Miao Cu 11, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy 60 bình. Nhỏ phá những cái con, GT, nguyên bảo 10 bình, me 8 bình, lạc đường phải phản, A Châu thiếu ra 5 bình, ăn đất trông 3 bình, lạc sư meo 2 bình. 18, tranh mộc tô,